Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Nếu không chúng ta cùng đi, ta có thể bối hành lý, sẽ lái xe, còn có thể đương bảo tiêu có phải hay không quá đột nhiên. Cho nàng áp lực quá lớn. Đúng đúng, nhân gia cự tuyệt liền không xong. Ân, ta ngẫm lại, Thẩm Bách Phúc vắt hết óc suy tư. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, có thể kêu thượng sư phó A, hắn mang theo lão bà hài tử, lại kêu hai cái ngân hàng đồng sự, xe cũng là có sẵn, tìm cái làng du lịch, không sai, tháng sau chính là lễ Giáng sinh, còn có nguyên đán, kia cái gì, lá con, hắn ho khan hai tiếng, cổ đủ dũng khí mới mở miệng, không biết như thế nào có điểm nói lắp, hạ. Tháng sau cùng nhau đi ra ngoài chơi, còn không có xuất khẩu. Dư Quang lại thoáng nhìn bàn ăn phía bên phải trống rỗng nhiều cái tuổi trẻ nữ sinh. Hai người kinh ngạc không khép miệng được, tựa như thùng xe môn lớn nhỏ màn ảnh đứng ở trước mắt. Một thế giới khác tuổi trẻ nữ sinh liều mạng chụp đánh trước mặt trong suốt chướng ngại lại không? Cách nào lại đây? Hô to Thẩm Bách Phúc. Ta là Bách Hàn, nơi này là âm tàu địa phủ cầu Nại Hà, ngươi vừa mới uống lên canh mạnh bà. Ngọa tàu, đóng phim điện ảnh đâu? Batman vẫn là Iron Man. Thẩm Bách Phúc sững sờ ở địa phương, còn âm tàu địa phủ. Này nữ chính là quỷ. Nàng sau lưng trước mắt đỏ đậm, có thể rõ ràng nghe được sóng gió chụp đánh bờ biển thanh âm cùng quỷ khóc ma khiếu đó là địa. Phương nào? Diệp Hạm cũng dọa ngây người. Sư ca, đột nhiên lại có cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân vọt tới trên màn ảnh. Còn chưa nói lời nói liền khóc thành tiếng tới. Lá con là ta à. Sở Nghiên, Nancy, ngươi không nhớ rõ ta. Còn có ngoại quốc nữ nhi. Sự tình không ổn, Thẩm Bách Phúc lôi kéo run thành một đoàn Diệp Hạm lập tức sau này lui. Không cẩn thận đụng tới bàn ăn, bàn chén vì hấp lăn đầy đất. Thẩm Bách Phúc, Phúc ca, phía sau truyền đến nôn nóng giọng nam, chỉ thấy kia khối màn ảnh từ bốn phía dần dần thu nhỏ lại. Lại toát ra hai cái cao lớn nam nhân liều mạng phất tay. Bên cạnh ngươi tất cả đều là giả, ảo giác, là canh mạnh bà, nhanh lên tỉnh tỉnh, người chết mời uống canh mạnh bà đâu. Thật không may mắn, Thẩm Bách Phúc chăm vội chung nhớ tới lung tung rối loạn. Một tay lôi kéo Diệp Hạm một tay lấy ra di động bát 110. Còn không quên hô to, giám đốc đâu? Các ngươi nơi này nháo quỷ a, Thẩm Bách Phúc. Thẩm Bách Phúc chần chờ quay đầu lại. Lúc ban đầu cái kia nữ sinh gấp đến độ thẳng nhảy. Đôi tay hợp lại ở bên miệng. Ta là Bách Hàn a, sư phó của ngươi, ngươi tê quân do chính là ta giáo. Ngươi đều đã quên, chúng ta là cái xác không hồn bên trong nhận thức. Sau đó là Trần Nô Pô kia chàng nhận thức lương ca lão triệu. Sau đó là Sở Nghiên, tê quân do. Ta chỉ đánh bóng rổ. Khi nào luyện qua tê quân do? Cái xác không hồn không phải mỹ kịch sao? Trần Nô Pô, nhà máy năng lượng nguyên tử. Thẩm Bách Phúc sờ không được đầu óc, mắt nhìn màn ảnh càng ngày càng nhỏ. Thay thế chính là nhà ăn cảnh vật. Màn ảnh thu nhỏ lại đến càng lúc càng nhanh. Kia nữ sinh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chân tay luống cuống mà chiều hắn múa may thoạt nhìn phi thường sắc bén đoản kiếm. Giấy vàng phù chú cùng hai trang kinh văn, lung tung rối loạn thật đúng là không ít, bỗng nhiên chiều không trung vẫy tay, đột nhiên phi lạc nàng bả vai đồ vật đem Thẩm Bách Phúc sợ ngây người. Đó là hai điều rồng bay, phân biệt là xanh biếc cùng màu xanh biển. Thân thể cùng xà không có gì hai dạng khác biệt, nhất cầu quái chính là hai bên cánh cư nhiên không giống nhau. Một bên mọc đầy tuyết trắng lông chim, bên kia là con rơi cứng rắn cánh màng. Ngọa tào, từ đâu ra quái vật? Trăm Phúc, ngươi còn bị nó hai cắn quá, kia nữ sinh nâng lên nó hai đưa đến cái chắn biên. Liền ở Titan rừng rậm, ta cho ngươi rót nước suối, bằng không ngươi liền độc chết, không sai. Thiếu chút nữa cắn chết ta. Thẩm Bách Phúc bản năng giơ lên tay phải. Hổ khẩu cùng ngón trỏ tựa hồ còn giữ vết thương. Titan rừng rậm lại là địa phương nào? Giống như có nửa nhân mã. Titan người khổng lồ cùng gấu đen. chúng ta ngẫu nhiên ở tại hầm ngầm, phần lớn thời gian ở tại thụ trên đỉnh, lá con cũng ở, hắn hướng tới Diệp Hạm khẽ mỉm cười, người sau mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn, ngoại quốc nữ nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, Phúc ca, lá con đã đi thiên đường, nàng an giấc ngàn thu, chung có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, bên cạnh ngươi tất cả đều là ảo cảnh, nàng là chính ngươi tưởng tượng ra tới, không có khả năng. Lá con rõ ràng liền ở ta bên người. Thẩm Bách Phúc hung tợn trừng mắt hai nữ sinh, lửa giận hừng hực thiêu đốt, đừng thi em xả con bê, tiểu tâm ta chiều ngươi nhà ảo cảnh. Không không không, lá con rõ ràng ở ta bên cạnh, sống sờ sờ, hắn nắm chặt âu yếm nữ sinh bàn tay xoay người liền đi. Lại nghe phía sau hô to, Thẩm Thất Bảo, hắn ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, này ba chữ giống như, nơi nào nghe qua, đã quen thuộc lại thân thiết, phảng phất thời thời khắc khắc không rời bên người, người Phật Châu đâu, ta nói chính là Thẩm Thiên Ký, nàng như thế nào biết ta Phật Châu tên, gia gia qua đời nhiều năm, trừ bỏ cha mẹ không ai lại biết việc này, Thẩm Bách Phúc lòng tràn đầy mê hoặc, chỉ thấy kia nữ sinh giơ lên thủ đoạn xanh sẫm lần tràng hạt. Di Trần Đại Sư cấp, Hồng Hạo cũng có, hắn còn ban cho ngươi Bồ Đề Xá Lợi Tử, cùng ngươi Thẩm Thiên Kỳ đặt ở cùng nhau à, không sai. Có Di Trần Đại Sư kia viên hạt châu, ta là có thể đi được nhanh ta khi nào đi không nổi. Thứ gì mơ mơ hồ hồ từ Thẩm Bách Phúc đáy lòng hướng lên trên mạo. Tựa như ngày xuân uống mưa dầm thủy thảo loại. Không không không, ta hiện tại thực hảo. Ai cũng đừng tới quấy rầy ta, hắn như vậy nói cho chính mình. Cắn răng đem tạo thành hắn bối rối đồ vật áp đến đáy lòng. Tựa như trong khoảng thời gian này thường xuyên làm như vậy. Tay phải lại không tự chủ được sờ sờ đai lưng. Từ sinh ra liền giây lát không rời Phật Châu liền treo ở nơi đó. Gì, cách một tầng túi gấm. Hắn có thể phát hiện trừ bỏ trẻ con mới có thể đeo một chuỗi nho nhỏ Phật Châu. Có khác một viên ngón cái lớn nhỏ Phật Châu ở bên trong. Mở ra túi gấm tế nhìn, quả nhiên là viên huyền sắc lá cây hoa văn hạt châu, nó lóng lánh lộng lẫy kim quang đem Thẩm Bách Phúc cả người bao vây đi vào. Từng màn quen thuộc cảnh tượng giống đèn kéo quân dường như quay chung quanh Thẩm Bách Phúc xoay. Quanh bay múa, hắn kiệt lực chống cự, tay đấm chân đá cùng một cái khác xa lạ chính mình đau khổ vật lộn. Lại ngăn cản không được càng ngày càng nhiều ký ức dũng mãnh vào trong óc. Cái kia tóc vàng mắt xanh hỗn huyết nữ sinh là Sở Nghiên. Thẩm Bách Phúc nhớ rõ chính mình tức giận tận trời mà xông vào đức kéo kho kéo lâu đài cổ. Mặt khác ba người liều mạng túm chặt đầu sỏ gây tội. Nàng lại hơi thở thoi thóp nằm trên sàn nhà, chặt đứt hai bài xương sườn. Cái kia người cao to là Triệu Hàm Đan. Nghe tên chính là Hà Bắc người, lão cha là bắn tên hiệp hội đầu nhi, cung tiễn dùng đến cực hảo. Thẩm Bách Phúc nhớ rõ lên sân khấu nhiệm vụ chính mình cùng mặt khác mấy người nổi tại mặt biển vãn. Khởi cánh tay, tùy ý Triệu Hàm Đan dẫm lên mọi người bả vai cổ trương cung cài tên. Nước biển cũng thật hàm, đối diện còn lại là khổng lồ như núi Tám Kỳ Đại Xà. Chỉ thấy Triệu Hàm Đan cung khai như trăng tròn. Mũi tên đi tựa sao băng, một nam nhân khác là Lương Vũ Sinh, tiểu bách bạn trai, trường đao chơi đến không tồi, bảo hộ thần là cái biêu hãn Nhật Bản võ sĩ. Thẩm Bách Phúc nhớ rõ lần đầu tiên cùng hắn sóng vai khiêng quá chân nộp bô tình cảnh. Liễu sinh 11 lang tan thành mây khói, quanh mình ác linh, âm hồn cùng búp bê vải như hổ rình mồi, toàn dựa vào chính mình Phật Châu ngạnh kháng. Hắn chính là ấn chính mình ngồi xổm trên mặt đất, lại giống to mọi người, vây lại đây, đêm đó cũng thật đủ gian nan. Thẩm Bách Phúc ánh mắt dừng ở lúc ban đầu cái kia nữ sinh khuôn mặt hiện tại chỉ có thể nhìn đến. Nàng một người, tả hữu khuôn mặt các có cái thật sâu dấu răng, thoạt nhìn giống bị nàng long gặm quá. Thẩm Bách Phúc cư nhiên muốn cười, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Bách Hàn tình cảnh. Quanh thân vây mãn há to miệng cương thi, chính mình té ngã trên đất, trong lòng minh bạch cần thiết bỏ dậy chạy trốn, hai chân cố tình không nghe sai sử, khi đó hắn vẫn là cái tay mơ, không chịu quá mồ hôi và máu nước mắt lễ rửa tội. Chân trái vì trục chân phải phi đá, Bách Hàn sống sờ sờ đá đoạn cơ hồ bổ nhào vào hắn trên người Cương Thi cổ. Nghiêu bê, kia một khắc Thẩm Bách Phúc bội phục ngũ thể đầu địa. Vì thế nàng liền thành sư phó của ta, đôi ta cùng mặt khác ba người thành sinh tử chi giao. Thủ túc huynh đệ, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Thẩm Bách Phúc ha hả mà cười, nghe sư phó hô to, mau tới đây, vội vàng chiều nàng đi đến. Lại bị một con ấm áp bàn tay giữ chặt, Diệp Hạm lo sợ bất an mà nhỏ giọng nói, sư ca, chúng ta đi, hảo, người dẫn ta đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Hắn không chút nghĩ ngợi dừng lại bước chân, nơi này là âm tào địa phủ, ta lưu lại là có thể cùng lá con ở bên nhau. Không bao giờ tách ra, hắn như vậy nghĩ, nắm Diệp Hạm bàn tay, ngươi đừng sợ, ta cùng Tiểu Bách nói một tiếng, trăm phúc. Bách Hàn lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào nói, đi, không còn kịp rồi, chúng ta còn phải trở về, đến hồi Dương Gian A, không sai. Chúng ta mới vừa uống qua canh mạnh bà, còn ở trên cầu Nại Hà, đến đường cũ xông ra âm tào địa phủ mới được không có ta cùng Phật Châu. Bọn họ bốn cái đi như thế nào quá hoàng tuyền lộ. Thẩm Bách Phúc một lòng chậm rãi lạnh, nghiêng đầu lại xem, màn ảnh tiểu nhân chỉ có thể nhìn đến Bách Hàn một con mắt. Phảng phất nàng bị sống sờ sờ cắn nuốt dường như. Trăm phúc tương đương, vì thế Thẩm Bách Phúc trương cánh tay gắt gao ôm âu yếm cô nương nàng là ấm áp. Sống sờ sờ, không giống đức kéo kho kéo lâu đài tòa nhà hình tháp đỉnh kia cụ lạnh băng trắng bệch thi thể. Khinh phiêu phiêu mà giống căn rơm dạ, lá con, thực xin lỗi, Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, Titan rừng rậm đêm đó ta không có thể cứu được ngươi. Thực xin lỗi. Quỷ hút máu Louis bắt đi ngươi thời điểm ta không có thể ngăn trở. Thực xin lỗi, chờ ta đuổi tới đức kéo kho kéo lâu đài thời điểm đã không còn kịp rồi. Ta nếu là sớm một chút đuổi tới thì tốt rồi. Hắn như vậy nghĩ, nghẹn ngào dùng sức hôn hôn Diệp Hạm cái trán. Ở người sau mê mang trong ánh mắt thấp giọng niệm ra một cái tên. Lộng lẫy chói mắt kim quang chợt phi thăng dựng lên. Hóa thành Phật Châu quay chung quanh Thẩm Bách Phúc bên người quay tròn không ngừng chuyển động. Như mặt trời mới mọc lên ở phương đông lệnh người không thể nhìn gần. Dưới chân là cầu Nại Hà, đỏ đậm nước sông giống như huyết lãng cuồn cuộn, trong đó nhiều không ít đồng xá thiết cẩu, nhiệt hồn ác quỷ, hai bờ sông càng là lập mãn mặt mũi hung tợn, đỉnh đầu tóc đỏ, tay cầm cương xoa lợi dịu ác quỷ dạ xoa. Đầu trâu mặt ngựa hỗn tạp trong đó, càng không thiếu quỷ sử quỷ sai, một trận âm phong thổi qua, cuốn dưới cầu máu loãng vẩy ra lão cao, mùi tanh huân người dục nôn, trăm phúc, phúc ca, bốn vị đồng bọn cạnh tương chụp đánh hắn bả vai, Bách Hàn cùng Sở Nghiên khóc đôi mắt đều đỏ, hai điều tiểu long cũng cao hứng mà ở hắn đỉnh đầu lao thẳng tới đằng đây chính là chưa từng có quá. Sự tình. Trong lòng ngực thân ảnh không biết khi nào tan thành mây khói. Thẩm Bách Phúc thu hồi cánh tay, cúi đầu dùng tay áo mặt lau mặt, từ phía sau lưng rút ra, Mikazuki Munechika, bảo đao. Đi, hắn nói, tác giả có lời muốn nói. Này chương chủ yếu viết Thẩm Bách Phúc, có điểm sợ người đọc các bằng hữu không cao hứng. Ai, nói như thế nào đâu, tuy rằng không phải nam chủ. Thẩm Bách Phúc cũng là một đường đi tới quan trọng nhân vật. Đối với đến khởi hắn mới được, có điểm tiếc nuối, không có thể cho hắn một cái hoàn mỹ kết cục. Diệp Hạm chính là ở đi Tây Tạng du lịch lữ đổ bước lên bồng lai đoàn tàu. Đáng thương cô nương, chương 187 phong đô 12-2017 năm 11 Nguyệt 15 ngày bình tĩnh. Bình tĩnh, nhìn rậm rạp đứng ở cầu Nại Hà hạ ác quỷ dạ xoa. Kỳ quái, bọn họ như là không thể sải bước lên cầu Nại Hà nửa bước. Bách Hàn thật sâu hô hấp, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Vật lý công kích có thể thương đến bọn họ. Cùng tang thi, đêm hành cương thi không có gì hai dạng khác biệt. Ta chính là gặp qua đại trường hợp. Nàng an ủi chính mình, Hiện tại là 15 hào rạng sáng 1 giờ. Rạng sáng mặt trời mọc phía trước chúng ta đến hướng hồi phong đô thành môn phản hồi dương gian. Sở Nghiên về nhà xe là buổi sáng 9 giờ, đi ở phía trước Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ. Lớn tiếng nói, chúng ta hôm trước trạng vạng tiến phong đô thành. Tối hôm qua khoảng 7 giờ nhìn đến cầu Nại Hà, ước chừng đi rồi một ngày, trở về chỉ có 4. 5 cái giờ, nghe có điểm khẩn, ta cho rằng còn kịp, lời này nói được nhẹ nhàng tự nhiên. Bách Hàn cũng hiểu được hắn ở ủng hộ sĩ khí. Tới thời điểm cọ đi, trở về là có thể chạy bộ đi tới, ta xung phong. Tiểu Bách lão triệu một tả một hữu, Sở Nghiên cản phía sau, đem Đại Hắc Dương Cửu Lang bọn họ kêu trở về vây quanh ở Phật Châu bên trong. Trước đừng lãng phí thực lực, trước nửa trình dễ làm, mặt sau phỏng chừng đến đập tàn nhẫn, hắn nghĩ nghĩ. Nhìn Thẩm Bách Phúc, Phúc ca. Hôm nay liền xem ngươi, một con thùng gỗ có thể trang nhiều ít thủy thường thường quyết định bởi. Với ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ, Bách Hàn lo lắng mà nhìn sang trầm mặc ít lời đồ đệ. Hắn Phật Châu tựa như thất thương quyền, phòng thủ kiên cố, di động lên lại tương đương thong thả, lên đường nhất đau đầu, chỉ thấy Thẩm Bách Phúc cầm trong tay bảo đao vứt cho Triệu Hàm Đan. Lại khom lưng nắm thật chặt dây giày ống quần, đem một tờ kinh kim cương bên người tàng hảo, lúc này mới hoạt động gân cốt, dùng khẩu trang che khuất bộ mặt, không thể trực tiếp che mani Triệu Hàm Đan chỉ dưới cầu ác quỷ. Bloomberg bọn họ có nước thánh, chúng ta tạm chấp nhận dùng kinh kim cương, 4 người các dùng một tờ kinh văn bao lấy chuôi. Đao chuôi kiếm, mặt khác một tờ chi kỷ thu hảo. Lại từng người đem mặc vũ tiễn bị ở tùy tay nên vị trí. Triệu Hàm Đan đem trên lưng mặt trời lặn cung tháo xuống trà lao. Lại sơ sơ nửa hồ mặc vũ tiễn, đem lôi tuyết lưu lại kia cái ngự thủ đưa cho đấu tranh anh dũng Lương Vũ Sinh. Bách Hàn tiểu tâm mang hảo xanh sẫm lần tràng hạt, lại hướng tới đỉnh đầu hai điều tiểu long vẫy tay. Tiểu Thanh tiểu Lam, chúng ta muốn theo ngày hôm qua đường cũ hướng trở về mới được. Hai người giúp chúng ta áp trận, nàng dặn dò nằm sấp hai vai tiểu long. Tiểu trường hợp không cần phải xen vào, tới rồi lợi hại hoặc là địch nhân đặc biệt nhiều các ngươi sẽ giúp vội. Hết chương.